Nữ mạnh thương tận xương. Chương 65, chúng tôi xin lỗi. Góc truyện audio.com. Tối xuống, cô lo âu nhìn người con gái trước mặt đang hạnh phúc nhìn giấy chứng nhận có thai được 2 tháng tuổi. Titan cũng rất hạnh phúc khi cô sắp lại có thêm đứa con. Nhưng hôm nay Titan lại cảm thấy có gì rất không ổn. Để anh đưa hai người đi đế tứ thần từ trên lầu đi xuống. Phỉ Yến đang cười cũng cứng đơ. Nhìn anh, được rồi lão đại, để tan chờ tôi đi. Cô đứng một bên cũng gật đầu. Để em chờ nó đi. Anh vẫn trưng cái mặt lạnh lùng ra lệnh. Vậy để Tu Âu chờ ba người mình đi. Titan, mặt dày thế. Phỉ Yến, thật là tổn tuổi thọ của tôi quá đi. Thế là bốn người cùng đi. Phỉ Yến thay con nhỏ nhớ lát phải nói cái này cho Mã Tuấn Kỳ biết nha. Con trai con lứa gì mà hẹn ở đâu không hẹn đi hẹn ở khách sạn. Hắn ta ăn hiếp mày. Mày về phải nói, không cần phải chịu uất ức gì hết. Đường đường là Bạch Hoa Phỉ Yến. Đệ nhất mỹ nhân mà đúng không? Đế tứ thần nhìn bộ dáng người lớn của vợ mình thì nhếch mép. Phỉ Yến cười ra tiếng dịu dàng nói. Em biết rồi chị ạ, hôm qua Tuấn Kỳ nói cho em sự bất ngờ. Với lại bây giờ anh ta cũng đã yêu em rồi. Chị đừng lo nữa, cô lườm nàng hứa một tiếng. Nhanh nhanh mai kêu hắn ta về bàn chuyện hôn lễ. Mặt Phỉ Yến đỏ lên nhìn cô. Cô nhướng mày nhìn lại. Cái gì nhìn tôi nói không đúng à, mấy người hay binh người đó quá. Phỉ Yến vừa tức vừa cười. Để coi mai mốt đế lão đại hư mày có binh không? Đế tứ thần đang ngồi nghe nàng nói tự nhiên thẳng sống lưng nhìn châm châm Titan. Anh ta mà hư, tao cho đi đai, bố đây đéo tiểu bạch thỏ cô vừa nói vừa nhướn mày trong cực kỳ lưu manh. Đế tứ thần sụt người ánh mắt sâu xa nhìn cô gái mình yêu. Nàng cười ra tiếng ha ha. Titan đúng là gia tộc đế gia cũng chẳng thua gì Bắc gia mà Titan chỉ coi như dưới tướng của mình. Một lát sau, bốn người cùng nhau vào khách sạn, giọng đường hai người con gái cứ giỡn thớt, đứng trước phòng tổng thống 996. Phỉ Yến cười rạng rỡ nói, được rồi về đi, hay vào luôn, cô bĩu môi nhìn đồng hồ đã 8 giờ liền nói, vào đi chị, chúng em đâu nở làm bóng đèn. Nàng vừa cười vừa đẩy cửa vào, một giây, hai giây, ba giây, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ đã tất cả người cứng đơ. Cô đứng một bên nên chỉ có Phỉ Yến, đế tứ thần thấy được ở trong, cô nhíu mày nhìn nàng, Mã Tuấn Kỳ làm gì bất ngờ lắm mà, sao Phỉ Yến cứng đơ luôn rồi. Cô tò mò đi lại nhìn vào bên trong, ánh mắt đen thẩm tức giận cực điểm hét lớn. Mã Tuấn Kỳ sự bất ngờ của anh đấy à? Ở trong phòng Mã Tuấn Kỳ đang đè Kim Lan Hồng hai người đang quan hệ. Mã Tuấn Kỳ giật mình ngưng động tác, nhìn người dưới thân rồi lại nhìn người con gái mắt đỏ đứng trước cửa. Kỳ tiếp đi sao vậy Kim Lan Hồng vặn vẹo nói. Mã Tuấn Kỳ liền kéo quần lên, chạy lại Phỉ Yến, Tiền Yến, nghe anh nói, anh tưởng cô ta là em, Tiền em phải tin anh. À ở Yến em sao vậy? Phỉ Yến bất ngờ ngã người một tay ôm bụng, một tay vịn vai Titan. Titan gấp gáp đỡ nàng rồi thấy máu ở chân liền. Trợn mắt, Yến đợi tao, cố lên, Phỉ Yến đau đến rơi nước mắt. Hoảng loạn nói, Tan, cứ, u con, cô bế nàng kiểu công chúa. Chạy gấp rút, đế tứ thần, Tu Âu chạy theo. Bỏ lại Mã Tuấn Kỳ đang ngơ ngác nhìn máu dưới đất với cuốn sổ bệnh nhân khoa phụ. Anh ta tỉnh táo lấy áo chạy theo sao? Phỉ Yến có thai là con của anh ta và nàng. Anh ta thật hạnh phúc. Tu Âu lát xe chạy như bay đến bệnh viện. Bác sĩ y tá liền chuyển nàng lên băng ca. Gấp rút đẩy vào phòng phẫu thuật. Trên đường đi mặt Titan đầy mùi hôi hột. Yến nhớ cứu con. Đừng tuyệt vọng. Lúc này ở trong lễ đính hôn. Tề Ưng, Thái Bảo, Thuận Ti, Ngọc Như, Hoắc Lã Thạc, Tề Bạch, Vũ Nam Cung đang đứng nói chuyện với nhau. Nam Cung giám đốc về đây luôn à? Tề Nam hỏi. Vũ Nam Cung hơi cười nhẹ gật đầu ánh mắt rớt xuống người Tề Bạch. Anh ta cảm thấy thằng bé này quen anh đã gặp được ở đâu rồi. Đây là, Vũ Nam Cung chỉ Tề Bạch nhìn Tề Phú. Ngọc Như hỏi, à là con của em gái chúng tôi. Tề Phú cười như không cười trả lời. em gái các cậu tên? Vũ Nam Cung nói chưa hết câu. Giọng Thái Bảo chen lấn nói. Phỉ Yến đang trong cấp cứu. Chết như vậy sao chúng tôi không thể đi được? Tề Phú lo lắng nói. Tề Nam, Thuận Ti, Thái Bảo, Ngọc Như đi đi, để tôi. Tề Phú, Tề Phong ở lại cho. Tề Lai cao mày nói. Tất cả đi hết, bỏ lại Tề Bạch đứng chung với Vũ Nam Cung. Tề Bạch nhỏ giọng run run hỏi. Chú ơi, chú dẫn coi đến bệnh viện được không? Được coi biết bệnh viện nào không? Anh ta cúi người bên nhóc lên. Hóc mắt Tề Bạch đã đỏ âu lắc đầu. Vũ Nam Cung bất chợt đứng im. Đôi mắt này giống người đó quá. Để chú đi hỏi. Vũ Nam Cung phức tạp nhìn nhóc. Khoảng cách dài dài, lúc mấy người đó chạy vào trong thang lan, có một cô bé đang co rút người cúi đầu. Hai vai run rẩy làm người khác thật thương tiếc. Lúc này Mã Tuấn Kỳ cũng đã vào đúng lúc bác sĩ nữ đi ra. Trầm trọng nói, đứa bé quả yếu không thể giữ. Chúng tôi thật xin lỗi. Cách chương.